Ngân Tỷ xuất hết các kỹ năng, hầu hạ Trương Lương thư thư thái thái, làm ông ta càng thấy Phương Thị già nua không thú vị. Ngày thứ hai, cô ta thấy thím Nhâm ra cửa, liền đi tìm Lâm Y, vẫn giữ một bộ bám díu như lần trước. Không biết Lâm Tam Nương đã hỏi thăm dùm tôi chưa, nhị phu nhân chào giá bao nhiêu? Lâm Y được Phương Thị chỉ thị, phải nâng giá thật cao lên, liền cả giận. Tôi vốn không muốn nhảy vào vũng nước đục này làm chi, nhưng quả thật đáng thương cô, hôm qua nhân cơ hội múc nước rửa chân cho nhị phu nhân, hỏi thăm bà ấy một phen, không ngờ nhị phu nhân thấy kỳ quái vì sao tôi phải mua cô tôi tốn võ mồm nửa ngày mới mượn cớ cho qua được. Cuối cùng nhị phu nhân cũng chịu nói, đòi 50 sâu, đã trả giấy bán mình cho tôi. 50 sâu một cái thiếp ở thành phố lớn có lẽ là giá thấp nhưng ở Mi Châu nho nhỏ này đã là xa xỉ, Lâm Y cứ tưởng Ngân Tỷ sẽ cò kè mặc cả cũng đoán rằng cô ta sẽ ừ ngay lập tức nhưng không ngờ Ngân Tỷ đáp. Đắt quá thôi vậy, Lâm Y sửng sốt cô ta dây dưa mãi khó khăn lắm nàng mới chấp nhận tốt xấu gì cô ta cũng phải trả cái giá chứ. Ngân Tỷ nhìn ra nàng nghi ngờ cười. Nhị lão gia đối xử với tôi vô cùng tốt, lúc trước là tôi bị mỡ heo che mất lương tâm, hiện tại nghĩ lại chuyện này coi như tôi chưa từng đề cập qua, vậy thôi. Nói xong lắc mông đi, Lâm Y mới không tin cô ta đâu, chuyện lớn như thế ắt phải trải qua bao phen suy nghĩ đắn đo, sao bỗng dưng vì Trương Lương mà đổi ý được, bên trong hẳn có nguyên nhân. Nàng tinh tế cân nhắc đột nhiên giật mình, tin tức bị lộ sao. Vội vã chạy đi tìm Phương Thị, hỏi, nhị phu nhân kế hoạch lừa Ngân Di Nương có người ngoài biết không ạ? Phương Thị nhẹ nhàng bâng quơ một câu, nói vài câu với thím Nhâm, nhưng bà ấy không phải người ngoài. Lâm Y hô to, tiêu rồi, nhất định là bà ấy đi mách lẻo với Ngân Di Nương. Cách chương.